yêu thương, đồng ái. Chương 13, bồn tắm lớn. Góc truyện audio.com. Dã vật giống như lưỡi dao sắc bén sáp nhập vào hậu huyệt thiếu niên. Miệng vết thương vừa mới khép lại lại lần nữa rách ra. Máu tươi theo hung khí to lớn rút ra cắm vào mà tuôn ra ngoài. Nhiễm đỏ nước trong bồn tắm, thiếu niên trong lòng vặn vẹo cam chịu đem đau đớn chuyển hóa thành khoái cảm. Dâm đãng kêu to, a hát, a, sâu quá. Hiên Viên Mộ thấy thiếu niên vốn nên thống khổ không biết liêm sỉ ngâm kêu như thế. Không khỏi nhíu mày, nhưng hắn vẫn không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng thiếu niên dưới thân quá mức dâm đãng. Ánh mắt Hiên Viên Mộ mang theo khinh bỉ. Động tác dưới háng càng hung mãnh hơn. Nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên vừa thống khổ vừa vui thích. Hắn chán ghét nâng thiếu niên lên. Lưỡi dao sắc bén vẫn cắm trong hậu huyệt. Xoay mình cậu lại. Dục vọng Hiên Viên Mộ ma sát vách tường hậu huyệt, máu tươi xuôi theo chỗ hai người kết hợp chảy ra. Hiên Viên Mộ bị ma sát mãnh liệt mang tới khoái cảm thiếu chút nữa đã bắn ra. Đè lại lưng thiếu niên, hung hăng đâm vào, thiếu niên cúi người nằm sấp ở trong bồn tắm, bị nam nhân va chạm lúc lên lúc xuống, đầu không ngừng đung đưa chìm dần vào trong nước, muốn dãy dụa ngẩng đầu lên để hô hấp. Lại bị dã vật trong cơ thể đỉnh một cái liền chìm luôn trong bồn. Nam nhân phía sau nhanh chóng rút ra cắm vào làm thiếu niên căn bản không thở nổi. Nước tràn vào khí quản làm thiếu niên ho kịch liệt. So với thiếu niên như người rơi xuống địa ngục, Hiên Viên Mộ giờ phút này lại như người ở trên thiên đường. Thiếu niên dưới thân siết chặt hậu huyệt, bởi vì phát sốt mà chàng đạo có vẻ càng thêm ấm áp. Thiếu niên ho khan làm chàng đạo co rút lại, làm cho Hiên Viên Mộ mất hồn không giống các cuộc yêu trước kia. Hai mắt hắn đỏ đậm, hoàn toàn mất khống chế. Không đủ, dù có chết trong cuộc yêu này hắn cũng cam nguyện. Hiên Viên Mộ giống như dã thú phát cuồng gầm nhẹ, hai tay giữ lấy eo thiếu niên, hạ thân giống như máy đóng cọc lực đạo 10 phần đóng vào hậu huyệt. Lưỡi dao sắc bén hoàn toàn nhập vào hậu huyệt thiếu niên. Tiểu huyệt tiếp nhận dã vật kéo căng đến cực hạn, cho dù là vậy Hiên Viên Mộ vẫn cảm thấy chưa đủ. Bàn tay của hắn dùng sức nhéo mông thiếu niên, lực đạo gần như muốn đem thiếu niên gầy yếu xé thành hai nửa. Hai viên bi không ngừng đập vào mông thiếu niên, hận không thể chen vào hậu huyệt hưởng thụ cảm giác mất hồn ấy. Mặc dù Hiên Viên Mộ là một nam nhân tinh lực tràn đầy nhưng trong trận hoan ái kéo dài kịch liệt này cũng cảm thấy thể lực có chút chống đỡ không nổi. Nùng tinh cực nóng bắn sâu vào chàng đạo thiếu niên, Hiên Viên Mộ thở hổn hển nằm sấp ở trên người thiếu niên nghỉ ngơi. Hô hấp cuối cùng cũng vững vàng, Hiên Viên Mộ rút dã vật ra, máu tươi cùng tinh dịch của nam nhân từ trong tiểu huyệt không thể khép lại của thiếu niên chảy ra ngoài. Hiên Viên Mộ bước ra khỏi bồn, đi đến trước cửa phòng tắm, đang muốn vươn tay đẩy cửa. Phía sau lại truyền đến tiếng ho khan yếu ớt, đầu thiếu niên vẫn đang chìm trong bồn tắm, dãy dụa ngẩng đầu lên để hô hấp, nhưng tứ chi lại sụi lơ căn bản không thể tự chống đứng dậy. Thiếu niên liền ở trong bồn tắm sặc nước, dần dần mức độ thiếu niên dãy dụa càng ngày càng nhỏ. Hiên Viên Mộ tay cầm nắm cửa. Do dự một chút, cuối cùng xoay người trở lại bên cạnh bồn tắm lớn, mở ống thoát nước trong bồn tắm lớn ra, dòng nước pha thêm chút máu tươi của thiếu niên cũng theo đó rút ra ngoài. Hiên Viên Mộ nhíu mi nhìn thiếu niên nằm sấp trong bồn tắm vẫn không nhúc nhích. Quả thật là vô cùng thê thảm, vốn dĩ trên người cậu đầy những vết xanh xanh tím tím bây giờ lại thêm không ít vết thương mới. Ở trong bồn tắm va chạm làm vết thương tụ huyết. Bị Hiên Viên Mộ trong cơn kích tình nhéo cho bầm tím. Rồi dãy dụa làm sức ra. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào tốt. Hậu huyệt càng dọa người hơn. Miệng huyệt đầy máu căn bản không cách nào khép lại. Máu tươi cùng tinh dịch không ngừng trào ra. Hiên Viên Mộ nhìn thiếu niên lẳng lặng nằm ở trong bồn tắm. Lát sau, mang theo cẩn thận chính mình cũng không phát giác. Vươn tay thăm dò hơi thở thiếu niên. Hơi thở yếu ớt nếu không phải cẩn thận thăm dò căn bản không thể nhận ra. Nhưng lại làm cho Hiên Viên Mộ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này, chưa chết thì dậy đi. Hiên Viên Mộ tức giận nói. Nửa chết nửa sống diễn cho ai xem. Hiên Viên Mộ thô bạo giật lấy cánh tay phải của thiếu niên. Đem thiếu niên từ trong bồn tắm đẩy ra ngoài. Thiếu niên đang bất tỉnh ngực va vào thành bồn tắm. Miệng nhỏ khẽ phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm yếu ngã xuống đất. Cách chương.